Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ đấy thì Tài không khác nào con chuột bị mắc nước. Tài cảm thấy hiện tại trên người của anh mồ hôi đang túa ra. Có lẽ là do cơ thể của anh đang phản ứng sốc với sự rùng mình, rôn lên từng hồi vì những thứ gây ám ảnh trước mặt. Tài tự hỏi chính mình trong sự run rẩy tột độ. Tên tuổi vừa mới được cho từ cô gái lạ lùng kia rõ ràng là thông tin của cô gái đã chết lúc sáng. Mà không thể như vậy được, không thể như vậy. Người chết tại sao còn xuất hiện tại cửa sổ rồi định rủ tôi đi đâu chứ? Không thể nào xảy ra cái chuyện kinh dị như vậy vào lúc này. Cô gái vừa nghe thấy như vậy như hiểu được hết tâm tư của Tài. Cô ta liền bất ngờ chuyển đổi sang giọng nghi vấn, không vui hỏi lại Tài. Rồi sao hả Võ Tài? Bộ người đã chết thì anh cảm thấy sợ hãi lắm sao? Nếu sợ thì khen lúc trưa khi có một mình tại nghĩa trang, anh lại buông ra những câu khen ngợi, bình phẩm, lẫn nói lời yêu thương hứa hẹn với người đã chết để làm gì? Giọng của Tài lúc này như là lạc hẳn đi, anh cố gắng hỏi lại cô gái một lần nữa. Điều đó có nghĩa là cô xác nhận chính thức với tôi, cô chính là cô gái đã chết ở khu nghĩa trang ban trưa. Đúng vậy, em chính là người con gái anh luôn khen ngợi rằng sao cô gái này thật trẻ đẹp. Rồi anh còn tỏ ra thương tiếc, trẻ đẹp như vậy còn chết sớm tội quá. Anh vẫn nhớ chứ anh Tài? Vậy cô thực ra là một hồn ma? Hồn ma thì sao? Em vẫn đang đứng trước mặt của anh với một bộ dạng xinh đẹp đấy thôi. Anh từng hứa hẹn điều gì với em anh nhớ chứ? Tôi từng hứa hẹn gì với cô? Anh hứa rằng nếu em xuất hiện trước mặt của anh thật xinh đẹp, anh sẽ đồng ý làm chồng của em đấy thôi. Anh nhớ chưa? Nhưng mà tôi chỉ nói với chị của cô rằng khi nào cô còn sống mới có tình cảm với tôi, tôi mới chấp nhận cưới cô làm vợ cơ mà. Bây giờ cô đã là một hồn ma, tôi sao có thể làm chồng cô được chứ? Thật ra em là con gái một của ba mẹ. Càng nói chuyện với cô gái đứng ngay cửa sổ, Tài mỗi lúc càng nhận thêm nhiều tin ghê sợ hơn. Khi lúc này trong đầu của Tài chợt nhớ ra thứ gây ám ảnh ở câu chuyện lúc trưa. Cô nói vậy có nghĩa là người lúc trưa nói chuyện với tôi ở nghĩa trang, người đó không phải là chị gái của cô sao? Nếu anh nghĩ là chị gái em, thì em có cần phải che giấu đi khuôn mặt thật của em trước anh suốt cả buổi vậy không? Trời đất! Sao lại có thể xảy ra với tôi nhiều chuyện ma mị kinh dị như vậy chứ? Tài kêu lớn trong sự lo âu. Vậy bây giờ anh tính thế nào với em đây hả anh Tài? Anh không được bỏ mặc em một mình trong cô đơn hiu quạnh đâu. Thế bây giờ cô muốn sao? Khi tôi với cô vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, người với ma làm sao có thể ở bên cạnh nhau? Cô thì không thể sống lại được. Chẳng lẽ bây giờ cô muốn tôi chết để đi theo cô? Không phải anh từng nói rất nhiều điều tình cảm và tiếc thương em sao? Còn tỏ lời sẽ cưới em làm vợ nếu em xuất hiện trước mặt của anh. Vậy không lẽ chỉ có cái việc đi theo em mãi mãi anh cũng tỏ ra sợ sệt như vậy sao? Nhưng tôi còn có ba má của tôi không thể nào bỏ họ lại bơ vơ trên cõi đời này. Tôi còn phải trả hiếu cho hai ông bà nữa. Không có sao đâu, ba mẹ của em cũng chỉ có em là con một. Nhưng khi em chết rồi họ vẫn sống tốt đấy thôi. Anh cứ yên tâm theo bên cạnh em mãi. Tại lúc này không dám tin vào sự thật trước mắt của mình. Cũng bởi chỉ vì lòng thương người quan tâm tới mọi thứ xung quanh, tỏ vẻ thương tiếc cô gái đã chết và cúng kiếng ít bánh trái cho cô ta, mà bây giờ cô ta lại theo Tài về đến tận nhà. Còn đang quyến rũ muốn lôi kéo Tài đi theo cô ta mãi mãi. Mọi việc kinh hãi bất ngờ đổ ập tới, Tài chưa biết phải xử lý làm sao, thì bên tai của Tài lúc này nghe tiếng luồng âm thanh hối thúc vang lên. Anh làm gì mà suy nghĩ lâu như vậy? Giờ anh hãy trả lời thẳng thắn cho em biết đi, thật ra anh có đi theo em hay không? Tôi... Anh trả lời dứt khoát hay không? Tôi xin lỗi, tôi không thể theo cô, mong cô hãy thông cảm rời khỏi nhà của tôi đi. Tôi hứa với cô là mai nhất định tôi sẽ nghỉ làm thêm một hôm, chuẩn bị chu tất mọi điều cúng kiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.